Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, màu trắng niệm châu quần. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, à. Tốt, vậy ta ở phòng làm việc. Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại, Tống quản lý nói thế nào? Tô Vân hỏi. Hắn đối với uống rượu lái xe hình phạt giam giữ ngược lại không phải là rất để ý. Chỉ là lo lắng có người ở sau lưng làm hắn. Trịnh Nhân nói, ta nghe hắn nói chuyện ý nghĩa là như vậy. Người này rất lương bạc à, Tô Vân có chút cảm khái. Cũng không thể như thế nói. Trịnh Nhân nói, bây giờ càn quét băng đảng đánh thật lợi hại. Muốn mò người đi ra, độ khó đặc biệt lớn. Và từ trước không giống nhau. Ta đây là thật tin tưởng Tống Doanh nói. Hắn người yêu không uống rượu. Hì hì, Tô Vân cười một tiếng. Rất hiếm thấy không có cùng Trịnh Nhân tranh luận. Rất nhanh, Tống Doanh vội vàng đi vào. Hắn đi tới cửa, thấy được Trịnh Nhân ngồi ở hướng mặt trời vị trí. Khẽ mỉm cười một cái, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trừ cười gượng có chút cứng ngắc ra, những thứ khác cũng còn coi là bình thường. Tống quản lý, đừng như thế khách khí. Vào nói, Trịnh Nhân đứng lên, ôn hòa nói đến. Ông chủ Trịnh, ngài thấy ta người yêu. Hỏi tình huống, Tống Doanh đi tới. Sau lưng hắn hai ba người cũng rất có quy củ không có đi vào. Mà là yên tĩnh đứng ở cửa. Không có, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Ra dấu một cái, nói. Tống quản lý, ngài đừng vội, ngồi xuống nói, à, Tống Doanh ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đùi, nhìn Trịnh Nhân cặp mắt, nói, ông chủ Trịnh, có thể không cấp sao, lão bà ta người này cho tới bây giờ không uống rượu. Nhưng xuất hiện say rượu lái xe tình huống, ta biết một chút, cảnh sát giao thông và ta 912 cũng không có vấn đề. Trịnh Nhân nhìn hắn, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ta là sợ có người đầu độc. Tống Doanh nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Vị này Tống quản lý, nhìn qua tao nhã lịch sự, trong lòng nhưng nhẫm bẩn. Đây là từ trước đắc tội bao nhiêu người, lại sợ thành cái bộ dáng này, liền đầu độc cũng nghĩ tới. Cái này não động thật đúng là lớn. Bất quá vậy không thể nói. Ai gặp phải loại chuyện này mà ai không được trong lòng lẩm bẩm. Trịnh Nhân đối với Tống Doanh ấn tượng không tệ. Dựa theo Tô Vân nói, bắt người tay ngắn, cho nên vô tình hay hữu ý đứng ở Tống Doanh góc độ. Tới phân biệt đôi câu, ông chủ Trịnh, ngài đừng chê cười ta. Tống Doanh thở dài, nói đến, ngài không biết, ta mới vừa gia nhập xã hội thời điểm. Cũng không có quy củ gì, làm việc mà rất loạn, ta mặc dù không có làm qua chuyện trái lương tâm gì mà, nhưng thấy nhiều khó tránh khỏi sợ. Trịnh Nhân cười một tiếng, tỏ vẻ an ủi, sau đó nói đến, không như vậy nghiêm trọng, mới bắt đầu nghe ngài nói, khẳng định không uống rượu, ta không suy nghĩ uống rượu lái xe, liền suy nghĩ có phải hay không cái gì khác tật bệnh. Tật bệnh. Tống Doanh lẩm bẩm nói đến, ừ, Trịnh Nhân nói, sau đó ta đi khoa cấp cứu, và thôi lão nói một tiếng, đề nghị tra một chút liền thông thường vi khuẩn đào tạo. Giám định, sau đó thì sao? Tống Doanh nghi ngờ, cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với thế giới nhận biết. Chỉ là gặp Trịnh Nhân nói khẳng định, trong lòng lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Ta hoài nghi là khuẩn nhóm mất thăng bằng, màu trắng niệm châu khuẩn hàng loạt sinh sản đưa đến tự động trưng cất rượu hội chứng. Trịnh Nhân nói, Tống Doanh biểu tình trên mặt có chút mê mang, tự động trưng cất rượu hội chứng. Tự động cái từ này hắn biết, các loại cơ giới, tự động hóa các loại, rất tốt hiểu, trưng cất rượu cũng tốt hiểu, làm ăn uống. Đối với trưng cất rượu nếu là không có một chút nghiên cứu, đi ra ngoài thật ngại nói mình là làm được cái này. Tống Doanh bản thân đối với rượu vang hiểu, là đại sư cấp, hội chứng, vậy tương đối khá hiểu. Nghe vào chính là một loại bệnh tên chữ, nhưng cái này ba chữ dính chung một chỗ. Tống Doanh liền một mặt mơ hồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cũng may Trịnh Nhân cho tới bây giờ cũng không có vòng vo thói quen. Hắn nói thẳng đến, màu trắng niệm châu khuẩn là một loại thật khuẩn, có thể tồn tại ở thân thể con người tuyệt đại đa số bộ phận bên trong. Làm lâu dài miệng phục thuốc kháng sinh hoặc là miễn dịch mất thăng bằng dưới tình huống, sẽ xuất hiện hàng loạt sinh sản có thể làm màu trắng niệm châu khuẩn ở đường ruột bên trong hàng loạt sinh sản có thể sinh ra. Trịnh Nhân vừa nói một bên xem xét Tống Doanh diễn cảm. Gặp hắn vẫn là một mặt mờ mịt, biết tự nói vẫn là quá chuyên nghiệp. Trịnh Nhân dừng một chút, cười một tiếng, nói, chúng ta nói đơn giản, thường thấy nhất màu trắng niệm châu khuẩn là bạch giả tơ diêu mẫu khuẩn. Bên trong ngây ngô men hai chữ, trưng cất rượu thời điểm cần gì nguyên vật liệu, Tống quản lý biết chưa? Tống Doanh cái này mới chậm rãi gật đầu một cái, lúc này hắn nghe hiểu, nhưng chỉ là hiểu Trịnh Nhân đang nói gì, chi tiết cụ thể vẫn còn như cũ mê mang. Bạch giả tơ diếu mẫu khuẩn hàng loạt sinh sản, nhất là xuất hiện ở đường ruột bên trong thời điểm, có thể phân giải bất kỳ carbon nước hóa hợp vật, hợp thành rượu cồn, Trịnh Nhân nói, cho nên ta cân nhắc. Đây chính là ngài người yêu uống rượu lái xe nguyên nhân. Ách, lúc này Tống Doanh coi như là hoàn toàn nghe hiểu, nhưng liền trước khi nửa tin nửa ngờ cũng không có. Căn bản không tin Trịnh Nhân nói, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Nếu như nói ăn qua lượng thuốc kháng sinh liền sẽ phát sinh loại chuyện này mà nói, vậy hàng loạt truyền thuốc kháng sinh nhiều người đi, vậy không gặp ai say khướt. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, Tống quản lý, ta đây chỉ là một chủng suy đoán, nhưng về sau kiểm tra, xác nhận loại này suy đoán vẫn là có đạo lý. Làm sao? Tống Doanh nghi ngờ, khoa kiểm nghiệm dưới kính hiển vi xem xét, có thể gặp thành đoàn cách lan nhuộm màu dương tính chứng hình tròn bào tử và giả khuẩn tơ. Bây giờ đã bước đầu phán định ngài người yêu đường ruột bên trong xuất hiện khuẩn nhóm mất thăng bằng triệu chứng, nhưng có phải hay không tự động trưng cất rượu hội chứng? Vừa nói, Trịnh Nhân dừng một chút, giới y học nội bộ, đối với cái này tật bệnh phán đoán cũng không hết sức nhất trí. Có người cho rằng loại bệnh này căn bản không tồn tại. Nhưng ta vẫn là tương đối thầm cẩn thận cân nhắc là tồn tại. Nếu là suy luận chính xác, ngài người yêu đường ruột bên trong sinh ra rượu cồn sẽ đi qua lá gan thay thế. Lâu dài dĩ vãng nói, ta lo lắng sẽ xuất hiện lá gan suy kiệt biểu hiện. Trịnh Nhân cuối cùng nói đến, Tống Doanh trầm tư mấy giây, thận trọng nói đến, Trịnh bác sĩ, ta người yêu thật có phụ khoa bệnh. Gần đây đang miệng phục thuốc hạ sốt, cụ thể thời gian, lượng thuốc, ta không phải rất rõ. Trước cầm thuốc kháng sinh ngừng, sau đó xem xét bệnh tình biến hóa, nếu là không xuất hiện nữa tương tự triệu chứng liền tốt. Cụ thể chẩn đoán chính xác, thật là không có có lâm sàng căn cứ. Trịnh Nhân cuối cùng tiếc nuối nói đến, có kiểm nghiệm kết quả cũng không được sao? Tống Doanh hỏi. Hẳn là không được, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, loại bệnh này không có được đồng ý, chỉ là một loại suy luận và suy đoán, cụ thể phát bệnh cơ lý và chữa trị quá trình, cũng không có đại quy mô. Trịnh Nhân ý thức được, mình tựa hồ còn nói nhiều, hắn cắt đứt mình câu chuyện, cười cười nói đến, Tống quản lý, ngài nói ngài người yêu không uống rượu, ta tin ngài. Cho nên liền nghĩ đến cái bệnh này, uống rượu lái xe tạm giam 7 đến 14 ngày, là chuyện nhỏ, ta tin tưởng lấy ngài thủ đoạn, ngài người yêu sẽ không ăn nhiều ít khổ. Tống Doanh không có thừa nhận, cũng không có chối, nhưng tổng phải tìm được phát sinh vấn đề căn nguyên, nếu không một khi khơi gợi nghiêm trọng hơn cho tật bệnh. Hối hận cũng đã muộn, Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh.